Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, nhập Hóa Long Trì. Sau 3 ngày, Lâm Dật Thu được đưa tin nói Hóa Long Trì đem mở. Lúc này mới từ trong phòng đi ra. Lâm huynh đệ, ngươi nhanh lên một chút, phía trước, Hóa Long Trì lối vào trước, một đám người tụ tập, Bưu Bàn Tử ở một bên vẫy tay. Lâm Dật nhìn thấy, ở bên cạnh hắn còn có không ít người tồn tại, trong đó, Long Nữ, Thủy Thiên chờ người đều ở nơi này, tựa hồ đợi không ít thời gian. Nhìn hắn đến, Bưu Bàn Tử có chút bất mãn, nói rằng, Lâm huynh đệ, đều sớm thông báo ngươi đi ra, làm sao hiện tại mới đến, lại muộn một điểm liền bỏ qua thời gian, này không phải còn chưa bắt đầu sao? Lâm Dật cười trêu ghẹo, hắn đối với Long Nữ, Thủy Thiên chờ người gật đầu hỏi thăm, không nói thêm gì, mà là đứng ở chỗ này đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện, nơi này tụ tập đông đảo tuổi trẻ sinh linh, đều là một ít cường giả, tựa hồ là đến tiến vào Hóa Long Trì. Hơn nữa, rất nhiều sinh linh lúc trước đều chưa từng thấy, thậm chí mấy người không thể so đệ thập thần tử chờ người nhỏ yếu. Khí thức mịt mờ, từng cái vô cùng cường đại, đều là vừa vặn đến, những này người, đều hướng về nhìn bên này lại đây, trong đôi mắt lập lòe hào quang kỳ dị, bọn họ khi đến có từng nghe nói có người ở Hóa Long Trì phụ cận hầm tiên dược. Kết quả thất bại, nghĩ đến chính là người này. Hơn nữa, này nhân tộc thanh niên sau lưng có nhân vật mạnh mẽ bảo vệ. Để những người trẻ tuổi một đời thiên kiêu nhân vật đều chú ý lên hắn đến. Nội tâm có một loại muốn dẫm dưới hắn kích động, chính là tiểu tử kia. Có người vẻ mặt thất vọng, lắc đầu nói, này hình dáng một cái tiểu tử loài người, có bản lãnh gì hầm tiên dược, không trách thất bại, thực sự là lãng phí một đỉnh khoáng thế bảo dược, vô chi tiểu nhi thôi, một cái lỗ mãng tiểu tử, đây là ở khoe khoang. Hắn cũng chỉ đến như thế. Rất nhiều năm nhẹ nhàng cường giả tràn đầy xem thường, cũng không coi trọng Lâm Dật bản thân. Còn cái đó sau lưng nghe đồn cường giả, những này người ai mà không sau lưng có thế lực to lớn tồn tại. Thực sự không coi là chuyện to tát. Hơn nữa, nhiều như vậy chủng tộc thiên kiêu tụ tập, đều là tự cao hơn trời nhân vật, đương nhiên sẽ không để ý một cái nho nhỏ Lâm Dật. Này bất quá là gây nên điểm chú ý thôi. Đối với những này người xem thường, Lâm Dật cũng không có để ý tới, mà là cẩn thận quan sát những sinh linh này. Hắn đem một ít đặc biệt nhân vật nguy hiểm ghi vào trong lòng. Âm thầm cảnh giác, đều là một ít nhân vật nguy hiểm mơ siêu những sinh linh này bên trong. Có không ít cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, ví dụ như một vị sinh linh, bao phủ đang nồng nặc tử khí ở trong. Căn bản là không rõ ràng là chủng tộc gì, càng không nhìn thấu cả người sương mù. Đương nhiên, Lâm Dật không có hết sức đi nhòm ngó, cũng không muốn không duyên cớ đắc tội một ít cường giả. Có thể người tới nơi này, đều là từng cái thiên kiêu nhân vật, thế lực sau lưng mạnh mẽ, hơn nữa bản thân liền bản mạnh mẽ, muốn đi vào Hóa Long Trì. Lâm Dật, những này mọi người là một phương thế lực người tài ba. Ở trẻ tuổi bên trong đều nổi danh lan xa, phải cẩn thận mới là, Long Nữ ở một bên nhắc nhở một câu. Lâm Dật cảm kích cười cợt, nói rằng, đa tạ ngươi nhắc nhở, Long cô nương, lần này Hóa Long Trì hành trình, đến cùng là thế nào, là có khác đường đi vào vẫn là thế nào, cái này vẫn là do ta tới nói đi, bên cạnh. Truyền đến Thủy Thiên này mềm nhẹ lời nói, nàng cười nói. Hóa Long Trì mỗi 1000 năm liền sản sinh một lần biến hóa. Bên trong trống trải, có một con đường đi vào, ồ, Y Thủy Thiên cô nương nói, này Hóa Long Trì nạn trong nước nói ẩn giấu đi nguy hiểm gì hay sao? Lâm Dật thận trọng nhiệt độ, 1000 năm biến đổi, mới có đường nối đi vào, như vậy Hóa Long Trì bên trong tất nhiên ẩn giấu bí mật lớn, thậm chí có khủng bố nguy hiểm. Bằng không sẽ không như vậy. Quả nhiên, Thủy Thiên nghiêm túc gật đầu. Không sai, Hóa Long Trì bên trong ẩn giấu đi to lớn nguy hiểm. Này mấy chục ngàn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào bên trong hạt nhân, vậy làm sao biết được Hóa Long Trì? Bên trong có chân long lột xác tồn tại. Lâm Dật có chút không rõ. Lâm huynh đệ có chỗ không biết à, lúc này, một vị thanh niên mỉm cười đi tới, đứng Thủy Tiên bên người. Đây là ca ca của nàng, Hãn Thiên, còn vì sao thanh niên này gọi danh tự này? Tuy rằng nghi hoặc nhưng không có đi hỏi dò. Đây là chuyện của người ta. Lâm Dật gật gù, nói rằng, Hãn Thiên huynh, ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút trong này có gì bí ẩn. Hãn Thiên cười gật đầu, mới nói, này Hóa Long Trì bên trong, nghe đồn có chân long vũ hóa trước một bộ lột xác. Là ở 10 vạn năm trước có cường giả đã từng thấy một góc mơ hồ hình ảnh, đúng. Ta cũng nghe ta nhà lão đầu tử đã từng nói, Biêu Bàn Tử gật đầu. Tán thành cái quan điểm này, Long Nữ trầm tư một hồi, nói rằng, này Hóa Long Trì bên trong tình huống, kỳ thực truyền thuyết rất nhiều, nhưng xác thực vẫn đúng là khó nói. Ta Long tộc mỗi ngàn năm đều sẽ phái người đi vào một lần. Nhưng đáng tiếc không có một lần là thành công, lần này vừa vặn một thời gian ngàn năm. Chính là Hóa Long Trì lại một lần mở ra thời khắc. Mà không rõ ràng, lần này đông đảo sinh linh đi vào, cuối cùng có thể có bao nhiêu sống sót đi ra. Thủy Tiên có chút đa sầu đa cảm, tựa hồ lo lắng lần này hành trình, này đau thương dáng dấp có chút làm cho đau lòng người. Thủy Tiên tử chớ lo lắng, có nguy hiểm gì, ta Liệt Dương nhất định đứng bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Hòa Thái tử bước nhanh đi tới. Thâm tình chân thành nhìn chăm chú Thủy Tiên, tinh tướng, cẩn thận ngươi chết ở Hóa Long Trì bên trong, một cái xem thường âm thanh truyền đến. Để Hòa Thái tử sắc mặt âm trầm, xoay người nhìn lại, mới phát hiện Vạn Hoa Cung thiếu chủ chính đối chọi gay gắt. Hai người tựa hồ lẫn nhau không phục, lại đồng thời đối với Thủy Tiên sản sinh ái mộ, Lâm Dật ở bên cạnh nhìn có chút quái lạ, hai người này, một cái hỏa khí dồi dào. Cùng Thủy Tiên thủy hỏa tương khắc, đương nhiên cũng có thể sẽ là thủy hỏa như vẻ mặt. Cuối cùng diễn biến âm dương tình cảnh, cái này cũng là xưa nay Hỏa Chi Quốc tuổi trẻ tuấn tài. Đều đối với Thủy Chi Quốc thiên chi kiêu nữ yêu ái theo đuổi một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Đây là âm dương chung sức, thủy hỏa giao hòa một cái truyền thuyết, hai người các ngươi, muốn truy cầu Thủy Tiên tử liền trực tiếp điểm. Chuẩn những thứ vô dụng này, ngược lại để ta nhìn phiền lòng buồn nôn, đệ thập thân từ từ vừa đi đến. Lời nói cay nghiệt, chào phúng hai người, lần này, ba người vừa đến, lập tức hình thành đối chọi gay gắt, ngươi chừng ta, ta xem ngươi, cả người khí tức tỏa ra, còn kém không đánh tới đến, liền vì là Thủy Tiên vị này Thủy Quốc công chúa, ba vị, xin mời không nên ở chỗ này gây sự. Hóa Long Trì mở ra sắp tới, không muốn gây nên chúng tức giận có người bất mãn. Ba tên này chính là muốn ăn đòn, quả nhiên đưa tới không ít cường giả căm tức. Lần này, ba người mới lui lại đi khí tức, từng cái hừ lạnh quay đầu, đến Thủy Tiên trước mặt, lớn lấy lòng, Lâm công tử, trước một lần là ta lỗ mãng, kính xin không lấy làm phiền lòng, lúc này. Hòa Thái tử dĩ nhiên hướng Lâm Dật hành lễ, tỏ rõ vẻ hối hận, có sâu sắc áy náy. Cái tên này, dĩ nhiên quay về Lâm Dật xin lỗi. Thực sự ngoài dự đoán mọi người, chính là hắn đều có chút ngạc nhiên. Bất quá, Lâm Dật nội tâm nhưng hơi lẫm liệt. Đối với này Hòa Thái tử càng cảnh giác. Cái tên này, nội tâm hận không thể giết mình, nhưng như vậy đến xin lỗi. Một bộ hối hận dáng vẻ. Để trong lòng hắn cảnh giác tăng cao lên. Không sao, ngươi ta không đánh nhau thì không quen biết. Lần trước ra tay nặng chút, hy vọng lửa huynh không nên trách cứ ghi hận mới là. Lâm Dật mỉm cười nói một câu. Rất hòa khí, ngươi cười mặt đối với ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không ác mặt đòn lấy. Nếu ngươi muốn ngụy trang, này Lâm Dật đồng dạng sẽ không chọc thủng. Chỉ là ở bên trong tâm âm thầm cảnh giác đề phòng. Chính là Biêu Bàn Tử đều có chút kỳ quái. Cảm giác này Hòa Thái tử có chút khác thường. Hơn nữa cũng không phải là một cái không thù dai người. Bằng không thì sẽ không trước tiên phái người thăm dò Lâm Dật. cuối cùng còn muốn giết hắn. Cái tên này ở ngụy trang, một thân hỏa khí lại vẫn có thể có như thế thâm trầm tâm tư. Thực sự có chút cảnh giác, long nữ đều nhíu lên mày ngài. Đối với cái này hỏa thái tử có chút phản cảm, nghĩ có hay không phải nhắc nhở Lâm Dật cẩn thận người này. Nhưng suy nghĩ một chút, đối phương cũng không phải là kẻ ngu si, khẳng định nhận ra được, vì lẽ đó không có nhiều lời. Mau nhìn, hóa long chỉ có biến hóa, đột nhiên, phía trước truyền đến một câu kinh ngạc thốt lên, gây nên ở đây đông đảo sinh linh chú ý. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy hóa long chỉ thật sự sản sinh ra biến hóa. Cái này biến cố, gây nên đông đảo cường giả chú ý. Thậm chí ẩn giấu ở phụ cận những kia già cổ động đều nhấc lên tâm tư. Nhìn này sản sinh biến hóa hóa long trì. Chỉ thấy, vốn là bình tĩnh không lay động hóa long trì. Đột nhiên cuốn lên một luồng sóng gợn. Tiếp theo phù ánh sáng lấp lóe. Tự ao bên trong dâng lên. Ở trên hư không xoay quanh bay lượn. Không ngừng đan xen va chạm mơ siêu, hóa long trì đem mở. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hư không, một câu cảnh kỳ truyền đến, khiến cho vô số năm nhẹ nhàng cường giả phấn chấn không ngớt. Lâm Dật tập trung hóa long trì, phát hiện những kia phù hiệu ở trong quá trình va chạm dung hợp. Sản sinh từng cái thần bí sợi tơ, bao phủ toàn bộ hóa long trì. Đón lấy, những này sợi tơ cùng phù hiệu dồn dập bao vây những kia trôi nổi ngọc đài. Dĩ nhiên để ngọc đài tỏa ra óng ánh thần quang. Này cỗ thần quang vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền khuếch tán ra, ở mặt nước hình thành một cái vòng xoáy, ầm ầm mãnh liệt chấn động từ mặt đất truyền đến, hóa long trì bên trên, lặng yên xuất hiện mấy chục vòng xoáy, những này vòng xoáy đều là ở ngọc đài bên dưới, chịu đến ngọc đài rơi ra thần quang hấp dẫn mà hình thành. Đây là cái gì? Rất nhiều sinh linh không rõ. Rất là giật mình, nhưng có người nhưng rõ ràng trong đó huyền bí. Thủy Thiên sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở, các vị chú ý, chờ những này vòng xoáy một dung hợp, sẽ hình thành một cái to lớn bên trong đường nối xuất hiện. Vậy thì là đi về hóa long chỉ bên trong lối đi duy nhất quả nhiên. Theo Thủy Thiên lời nói vừa ra, này mấy chục ngọc đài dĩ nhiên chuyển động, cùng nhau hướng về trong hóa long chỉ tâm bay đi. Sau đó tiếng leng keng truyền đến, ngọc đài ở dung hợp, hóa thành một phương lớn vô cùng cái bàn, này cái bàn vừa ra, ầm một tiếng, đột nhiên vọt vào hóa long trì bên trong, tiếp theo toàn bộ hóa long trì hình thành cơn sóng thần. Sau đó nhanh chóng xoay quanh lên, cuối cùng hóa ra một cái vô cùng to lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, chính là hóa long trì đường nối, hiện tại dĩ nhiên mở ra. Đường nối đã mở, các ngươi có 3 tháng, nếu là 3 tháng vừa qua còn chưa có đi ra, này vĩnh viễn chỉ có thể ở lại bên trong, lúc này. Thủy quốc quốc chủ xuất hiện, tràn đầy nghiêm túc đảo qua mọi người, hắn bên người, một đám cao thủ hiện lên, đều là các tổ cường giả, từng cái chỉ ít đều là bá chủ, vô cùng đáng sợ, đi thôi, có thể thu được cơ duyên gì. Liền xem các ngươi từng người vận may cùng bản lĩnh, thủy chủ phất tay. Trực tiếp hạ lệnh có thể bắt đầu đi vào. Đi, tiến vào hóa long trì. Chân long lột xác là của ta, có cường giả tuyên thệ. Trực tiếp tuyên bố nói muốn chân long lột xác. Trực tiếp bay vào này một cái vòng xoáy. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, vô số sinh linh dồn dập bay lên. Tranh nhau chen lấn. Hướng này vòng xoáy bên trong vọt vào, cảnh tượng này rất đồ sộ, các tộc sinh linh đều có, từng cái vô cùng cường đại, thiên kiêu một chỗ, đều là tự cho là thanh cao, đều cho rằng lần này mình có thu hoạch, chúng ta cũng vào đi thôi. Lúc này, Thủy Thiên đưa ra kiến nghị, long nữ gật đầu tán thành, ở đây mấy người không có ai phản đối, Lâm Dật tùy tùng mấy người. Kỳ quái chính là này hỏa thái tử cùng đệ thập thân tử chờ người dĩ nhiên tùy tùng đồng thời. Dường như có liên hợp dự định, ầm ầm mọi người nhảy một cái, trực tiếp bay vào trong hóa long trì ương, đảo mắt liền bị chiếc kia to lớn vòng xoáy nuốt mất. Biến mất ở nơi này, các ngươi nói, lần này sẽ có thu hoạch sao? Lúc này, hiện trường liền còn lại một ít thế hệ trước cường giả. Còn có một chút không dám vào đi sinh linh, có cường giả thì có chút lo lắng, tựa hồ đang sầu lo lần này đi vào, có bao nhiêu người có thể trở về. Yên tâm đi, có nhiều như vậy bia đỡ đạn đi vào, nghĩ đến sẽ có thu hoạch, phu thần giáo chủ tự tin dài đằng đẵng. Tựa hồ cũng không lo lắng. Hết chương.